Thiên sư tái xuất, chương 363, gocchuyenaudio.com, chương 363 bên cạnh có kẻ muốn nịnh Thẩm Chính Lương nhảy ra mắng chửi, ông là cái thá gì, cũng có thể lấy ra 50 tỷ ai là, nhà ông kinh doanh quan tài. Chuyên môn in tiền âm phủ vàng mã, chát, Thẩm Chính Lương tát anh ta một cái, rồi như không muốn khuất phục anh ta nhấc chân và đá hắn ra. Sau đó, giữa sự sững sờ của mọi người, anh ta bước đến chỗ ông già kiềm chế tính cách kiêu ngạo của mình, cúi đầu, cung kính nói. Bác Thái Nam, sao bác lại ở đây? Một câu, khiến hiện trường đều chấn động. Nếu nói có người có thể tranh đoạt với nhà họ Thẩm, thì chỉ có một gia tộc thuộc hàng ngàn gia tộc danh giá, xuất thân từ gia tộc của thương gia hàng đầu, đó là nhà họ Hồ. Người tới đây không phải ai khác, mà là gia chủ đương thời của nhà họ Hồ, Hồ Thái Nam. Hồ Thái Nam khẽ liếc nhìn Thẩm Chính Lương, cười nhạt nói. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là thằng nhỏ nhà họ Thẩm. Thế nào, cậu đối với mỏ vàng này cũng có hứng thú? Sắc mặt Thẩm Chính Lương biến hóa, đây không phải nói thừa sao? Nếu không có hứng thú, anh ta đường đường cậu gia chủ họ Thẩm vượt ngàn đường xa tới nơi quái quỷ này làm gì? Nhưng mà trước mặt anh ta chính là gia chủ đương thời nhà họ Hồ, anh ta đương nhiên không dám gây chuyện, thận trọng nói. Bác Thái Nam cũng tới vì mỏ vàng sao? Hồ Thái Nam gật đầu. Thẩm Chính Lương ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm, tuy rằng mỏ vàng này sinh lời cực lớn, nhưng nhà họ Thẩm cũng không cần phải tranh đoạt tới cùng. Nhưng mục tiêu chính là làm suy yếu nhà họ Hạng thông qua việc mua lại mỏ vàng. Ngay lúc này, Hồ Thái Nam bước vào, khiến Thẩm Chính Lương đột nhiên mất cảnh giác. Nhưng nghĩ đến lời giải thích của ba mình, Thẩm Chính Lương nghiến răng nói. Bác Thái Nam, nói một cách chính xác, cháu trai không nên tranh giành với bác, nhưng ba cháu nói rằng nhà họ Thẩm nhất định phải giành được mỏ vàng này, nếu có mạo phạm thì xin bác Thái Nam tha thứ. Nhà họ Thẩm ra giá, 50 năm tỷ. Biểu cảm của mọi người khi thấy các gia tộc hàng đầu lớn nhất đất nước cạnh tranh với nhau, tất nhiên không đến lượt nhà Tép Diêu bọn họ lên sàn. Ô, nhà họ Thẩm muốn tranh với lão đại sao? Hồ Thái Nam nhìn anh ta rồi đột nhiên mỉm cười. Vì nhà họ Thẩm quá xa hoa nên nhất định có tiền tiêu dư giả. Nếu đã như vậy thì hãy trả lại số tiền còn nợ cho nhà họ Hồ. Hồ Thái Nam đột nhiên nói, Thẩm Chính Lương sững sờ. Anh ta không ngờ rằng Hồ Thái Nam sẽ đột ngột yêu cầu anh ta trả nợ trước công chúng. Hồ Thái Nam nói xong, những người còn lại thì thào. Không phải chứ, với nguồn tài chính của nhà họ Thẩm, họ cũng sẽ vay tiền sao? Điều đó có thể đúng. Nhà họ Thẩm rất giàu, nhưng thị trường đang thay đổi. Điều này có thể trở nên giàu có trong một sớm một chiều, hoặc phá sản chỉ sau một đêm. Nếu vậy, nhà họ Thẩm hiện tại có lẽ chỉ là bề nổi. Chà, có thể quên đi, đùi của nhà họ Thẩm không thể ôm được nữa. Mọi người trong hội trường lúc này, ánh mắt khi nhìn Thẩm Chính Lương đã thay đổi rõ ràng, khóe miệng giận dữ của anh ta nhếch lên, đúng là một băng đảng lang mắt trắng, khi có quyền thì ôm chầm lấy, một khi họ thấy mình bị chút tổn thất, họ sẽ ngay lập tức rời bỏ. Nhưng Thẩm Chính Lương không thể nói gì, bởi vì những gì Hồ Thái Nam nói là sự thật, nhà họ Thẩm đã gặp phải chuyện gì đó vài năm trước. Họ đã vay nhà họ Hồ một khoản tiền, mặc dù đã vượt qua cơn nguy kịch thành công nhưng số tiền này chưa được hoàn trả. gocchuyenaudio.com. Nếu Hồ Thái Nam nhất định phải đòi lại số tiền này, vậy sẽ không có tiền để đấu thầu mỏ vàng nữa. Nghĩ đến đây, anh ta lại mở miệng nói. Bác Thái Nam, mỏ vàng này là do nhà họ Thẩm nhìn thấy trước tiên, nếu làm như vậy, bác không sợ sẽ hủy hoại giao hảo giữa hai nhà Thẩm. Hồ sao, loại câu không não này vừa thốt ra, vẻ mặt của Thẩm Tuyết Lan kế bên liền tối lại, thì thầm. Hỏng rồi, sắc mặt của Hồ Thái Nam đột nhiên trầm xuống, mờ mịt nhìn anh ta, rồi đột nhiên khịt mũi. Cậu là đang đe dọa ông già này. Xoát, dưới khí thế mạnh mẽ của Hồ Thái Nam, Thẩm Chính Lương trực tiếp toát mồ hôi lạnh, vừa nói ra đã thấy hối hận, đây chính là người đứng đầu nhà họ Hồ đang kề vai sát cánh cùng ba mình. Bác Thái Nam, cháu không có ý đó. Dừng, Hồ Thái Nam không thèm nghe lời giải thích của anh ta, lạnh lùng nói. Thế hệ trẻ bây giờ thực sự xuất sắc. Có vẻ như tôi ngày khác phải đến nói chuyện với Thẩm Thể Thành một chuyến. Bác Thái Nam, là cháu hồ đồ, cháu sai rồi. Cháu xin rút khỏi đấu giá. Thẩm Chính Lương nhanh chóng phủi bay tội lỗi. Nếu thật sự chọc giận Hồ Thái Nam, thì ba anh ta sẽ không phải chỉ lột da của anh ta thôi đâu. Hồ Thái Nam khịt mũi lạnh lùng, phớt lờ anh ta, nhìn xung quanh, trầm giọng nói. Còn có ai muốn đấu giá với ông già này không? Mọi người đều im lặng, cúi đầu và kính cẩn nhìn Hồ Thái Nam. Đây là câu chuyện bên trong của một gia đình nổi tiếng, còn là một khoản tiền lớn. Không có cạnh tranh, mỏ vàng nghiễm nhiên rơi vào tay Hồ Thái Nam, nhân viên bàn giao hợp đồng kính cẩn nói. Ông Hồ, chỉ cần ông ký tên vào là được quyền sở hữu mỏ vàng này, nó thuộc về cá nhân ông. Kể từ bây giờ, ông có quyền khai thác mỏ vàng hợp pháp. Hồ Thái Nam không nhận lấy nó, nhưng thay vào đó, nhìn Diệp Phùng, không quan tâm vẻ mặt sừng sốt của mọi người, cười nói. Đế sư Diệp ký tên đi. Mọi người choáng váng, để Diệp Phùng ký, nó có nghĩa là gì? Phải chăng Hồ Thái Nam thực sự muốn dùng 50 tỷ để mua mỏ vàng cho Diệp Phùng? Thẩm Chính Lương và Thẩm Tuyết Lan đều sững sờ, lắp bắp nhìn Hồ Thái Nam nói. Bác Thái Nam, bác mua mỏ vàng, là muốn tặng cho anh ta. Có vấn đề gì không? Có vấn đề rất lớn, Hồ Thái Nam đưa mỏ vàng cho Diệp Phùng, vậy Diệp Phùng sẽ đưa nó cho ai? Còn phải nghĩ sao, tất nhiên là Hạng Thiếu Quân, nhà họ Hạng đã ở thế yếu, nhưng nếu đột nhiên sở hữu một khu mỏ vàng lớn như vậy, chẳng khác gì cây khô được tưới nứa. Hơn nữa, các thành viên trong nhà họ Hạng đều háo hức chờ đợi chia cổ tức từ mỏ vàng này. Hạng Thiếu Quân, không nghi ngờ gì nữa, anh ta sẽ trở thành người có cả cải lớn nhất trong nhà họ Hạng, uy danh của anh ta cũng sẽ được cải thiện đáng kể, lại thêm thân phận dòng chính, con trưởng, chắc chắn sẽ là đòn chí mạng đánh vào quyền kiểm soát hiện tại của Thẩm Tuyết Lan. Nhưng, anh ta có thể làm gì được, ông ấy mua nó bằng tiền của mình, đưa nó cho bất cứ ai ông ấy muốn, họ không thể quản được. Cho dù có quản được, anh ta cũng không dám khống chế Hồ Thái Nam. Diệp Phùng khẽ mỉm cười, nói với Hạng Thiếu Quân, người vẫn còn hơi uể oải bên cạnh. Anh cả ký tên đi. Tôi ký ư? Hạng Thiếu Quân chỉ vào bản thân một cách hoài nghi. Cách chương.